Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, diệt thế chi uy. Hạ, nhìn thấy hai vị phi hành gia trở về cầu bên trong. Tựa hồ cũng không có phương diện an toàn vấn đề. Trần Vũ thả lỏng trong lòng, quay người đối mặt ống kính, tiến hành phát biểu. Khen thưởng tổ hai vị người chơi muốn nghỉ ngơi một trận. Như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu ta biểu diễn. Vì lý do an toàn, lời nói dừng lại, Trần Vũ đi đến sinh mệnh chi cầu trước, đối hai người khoát khoát tay, sau đó nhấc chân đá ra. Đông, hai vị phi hành gia một mặt mộng bức bị đá bay hơn 100 mét. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Rơi trên mặt đất, đạn, cước này pháp đá quốc túc đi a. Phi hành gia thật vĩ đại, nhìn ta nhiệt huyết sôi trào, luôn muốn làm gì đó. Thế là ta trở mình, áp chủ yếu bắt đầu tú. Vì lý do an toàn, liền để bọn hắn cách xa một chút đi. Nói, Trần Vũ giơ lên trong tay chuôi kiếm, cẩn thận nhấn xuống chốt mở. Tư tư. Trạng thái plasma cột sáng trong nháy mắt xuất hiện, tại mệnh từ trường trói buộc dưới, hóa thành dài kiếm hình thái, điều khiển động cơ bay lên không trung. Trần Vũ chậm rãi giơ lên cao tần kiếm ánh sáng, thôi động chiều dài cùng độ rộng, đem ánh sáng kiếm chiều dài định tại 10 mét, độ rộng định tại 1 mét, nhìn xem ống kính giải thích nói, nếu như điều thành 40 mét, năng lượng tiêu hao quá lớn, cho nên ta cảm thấy 10 mét như vậy đủ rồi. Tiếp xuống, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu không muốn nháy mắt. Các người sẽ thấy nhân loại tinh cầu thăm dò trong lịch sử. Tối rộng lớn hùng vĩ một màn, trên không trung chậm rãi thay đổi phương hướng. Trần Vũ đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, hai tay cầm kiếm nhắm ngay hải dương mặt băng. Thả. Chiến, ca, tiếng nói vừa ra, trực tiếp trong phòng lập tức vang lên, bắt tôm hộ, sục sôi bối cảnh âm nhạc. I, ve Jasmine in this PCE before, higher orbit, and I know it, at Mitime Togo. Đếm ngược 3 giây, 3, 33333, 33, 33333, 2, 222. 2, 2333. Ngoài trăm thước, sinh mệnh chi cầu bên trong hai vị phi hành gia đứng người lên, nằm sấp hình cầu, hai mắt không hề nháy. Trên địa cầu, các quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu trong đại sảnh, mọi người cũng không tự giác đứng người lên, gắt gao tiếp cận màn hình. Giờ khắc này, toàn nhân loại không có biên giới phân chia. Thăm dò ngoại tinh sứ mệnh, siêu việt hết thảy. 1. Trần Vũ giống to, plasma động cơ vận sức chờ phát động. 1111. Xông lên a. 11. Áp ủ, con mẹ nó ngươi liền là thế giới chúa tể. Xông, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, làm sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Thôi động Trần Vũ như một đạo mũi tên phóng tới hải dương mặt băng. Siêu siêu siêu, nguyên bản kiên cố tầng băng, tại plasma cột sáng cấp tốc cắt xuống, không có để Trần Vũ cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Liền phảng phất tại khí quyển hoàn cảnh hạ xuyên qua như thế thông thuận. Siêu, siêu siêu, ống kính cũng đi theo Trần Vũ tiến vào đường kính 1 mét băng động. Ngoại trừ một đôi chân, trực tiếp trong phòng người xem chỉ có thể nhìn thấy phi tốc rút lui băng bích, hóa thành nhìn bằng mắt thường không rõ lưu quang. Thật là đáng sợ, nếu như ở địa cầu, dẫn chương trình cũng có thể tùy tiện xuyên thấu vỏ quả đất a. Nếu như không sợ nóng, dẫn chương trình có thể xuyên thấu hàng tinh. Đột nhiên cảm giác cái này kiếm ánh sáng có gáp. Tương lai khoa học kỹ thuật bắc nhiều nữa đâu. Ta liền muốn nhìn áp chủ về sau đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu phát rồ sản phẩm. Mộc vệ hai hải dương tầng băng, độ dày có thể đạt tới 100 cây số trở lên. Đây là rãnh biển Mariana độ sâu gấp 10 vũ trụ, là đáng sợ. Vẻn vẹn một cái trạng thái khí hành tinh vệ tinh nào đó một hạng trị số liền có thể siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Tại Trần Vũ mỗi giây 700 mét tốc độ siêu thanh bắn vọt dưới. Vẻn vẹn qua 2 phút, hắn liền cảm giác mình đã xâm nhập hải dương tầng băng đáy. Oanh, ầm ầm, phía trên, loáng thoáng truyền đến băng động sụp đổ thanh âm. Đây là bởi vì trên 100 cây số tầng băng tại trọng lực hạ tương lẫn nhau đè ép, tạo thành sụp đổ, nhưng Trần Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, chỉ cần đi vào thể lòng hải dương, kia to lớn thủy áp liền là mở lại hết thảy, cuối cùng hình thành thái dương hệ ngàn đến nay trăm năm. Chấn động nhất hình tượng, siêu, oanh, siêu siêu, ầm ầm, cắt chém tầng băng thanh âm cùng sụp đổ âm thanh hỗn hợp giao thoa, mang cho trực tiếp trong phòng hơn 120 vạn người xem kỳ dị cảm nhận. Quá mẹ nó đã nghiền. Ta hoài nghi ta đang nhìn 25 thế kỷ phim. Phía trước cao năng, nói nhảm, lập tức đến ngọn nguồn. Khẳng định cao năng a, không phải nham tương liền là hải dương. Sớm nhắm mắt, sợ hãi, băng hình thái thay đổi. Trần Vũ nheo lại hai mắt, kiềm chế đáy lòng ngang phấn. Đến, phốp, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trần Vũ cảm thấy quanh thân bị một đoàn mềm mại, chất lỏng bao khỏa. Lập tức kinh khủng sức chịu nén từ phía dưới xung kích, đem hắn hướng lên hút bay. Ầm ầm, hải dương đang gầm thét, tầng băng đang vỡ tan, tinh cầu đang run rẩy. Đây là một đảo đến từ địa ngục chỗ sâu tiếng vang. Xa so với trên 100 cái vũ khí hạt nhân đồng thời nổ tung tiếng vang mãnh liệt hơn. Nó hiện ra gợn sóng hình thái xuyên qua chất lỏng, làm vỡ nát băng cứng, làm vỡ nát đáy biển nham thạch. Chấn Trần Vũ cả bộ khôi giáp đều cùng reo vang. Mẹ nó, chơi lớn rồi. Trần Vũ trong đầu chỉ tới kịp hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, liền bị sóng âm xung kích mê muội. Nếu như không phải trang phục phòng hộ bảo hộ, vẻn vẹn đạo này sóng âm liền có thể chấn vỡ hắn tất cả nội tạng. Đông oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nước biển sức chịu nén càng tăng lên, không cách nào dùng số lượng tính toán trọng lượng nước biển. Tại lẫn nhau cưỡng chế phía dưới, thuận tiết ép lỗ, điên cuồng phát tiết. Băng trên mặt, sinh mệnh chi cầu bên trong, một vị phi hành gia mơ hồ đã nhận ra cái gì. Sắc mặt biến hóa, ngươi có cảm giác hay không? Hình cầu đang di động. Cảm thấy, cái này tựa như là tầng băng tại nâng lên. Bình thường, nước đá bào phi hành gia khoát khoát tay, có tiết ép miệng. Nước biển đè ép phun ra, tạo thành mặt băng biến hình, rất bình thường, có đúng không? Phi hành gia cái hiểu cái không gật gật đầu. Oanh, đông, nhưng theo mặt băng bành trướng, càng ngày càng khoa trương. Từng đạo tiếng vang từ phía dưới truyền đến, phi hành gia trừng to mắt, cái này, đây cũng là bình thường sao? Không, không bình thường. Nước đá bào phi hành gia chật vật nuốt ngụm nước miếng. Sao có thể sẽ chống đến loại trình độ này? Bình thường mộc vệ hai cũng sẽ xuất hiện khe hở phun ra nước biển a. Có thể hay không dĩ vãng, khe hở đều là hẹp dài hình, áp lực cũng không lớn. Mà dẫn chương trình làm cái miệng này liền là 1 mét tròn. Không biết, ta chỉ biết là chúng ta hẳn là chạy. Đề nghị này vừa vặn ra khỏi miệng, tầng băng bành trướng biên độ đột nhiên biến lớn, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem sinh mệnh chi cầu bắn bay. Sau một khắc, oanh oanh long long long, đại địa vỡ vụn, đường kính vượt qua trên 8 cây số cột nước phóng lên tận trời, mang theo diệt thế lượng lớn uy năng rơi vãi hướng 270 cây số bên ngoài vũ trụ. Đồng thời cột nước đường kính còn tại theo tầng băng phá thành mảnh nhỏ chỗ mở rộng. Tần Tần khổ khổ cơ cấu thiết bị trong nháy mắt vỡ nát. Hai vị phi hành gia cũng không còn hình bóng. Bao khỏa tại trong hải dương, Trần Vũ từ ngắn ngủi ngất bên trong Tô Tình. Quả quyết phát động động cơ, bay ra nước biển, mà theo ống kính triển khai. Lần này nước biển đại phun trào kinh khủng toàn cảnh, cũng bị trực tiếp trong phòng trăm vạn người xem chỗ mắt thấy. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, tinh cầu muốn giải thể. Tận thế, thật là đáng sợ. Địa cầu bên ngoài thật là đáng sợ. Rung động, ngoạt tao, nhanh nhìn phía trên, một bộ phận nước biển bị mộc tinh hút đi. Cái này mẹ nó cao bao nhiêu a? Mau đi xem một chút hải lý có hay không văn minh. Coi như trước kia có, hiện tại cũng không có. Nhân loại, chúng ta yêu thích hòa bình. Thật hòa bình, mộc vệ hai, ta phun ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN